Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 507. Tôi đã cho anh ta cơ hội mà anh ta không biết trân trọng, vậy thì không thể trách ai khác được. Cô Lạc, tôi thấy cô sửa soạn đi là vừa, cùng chúng tôi về thôi. Còn nữa này, cô cũng chuẩn bị lo hậu sự cho anh ta đi. Băng Thanh cười lạnh, Lạc Thiên sững sờ, đôi mắt tối sầm. Cô nhìn khuôn mặt mỗi lúc trông một đáng sợ của Lâm Bình Rơn, rồi đột nhiên bật cười. Dù nước mắt vẫn rơi, nhưng cô vẫn cười, một nụ cười thật đẹp. Cô Lạc, cô cười gì vậy chứ? Băng Thanh cảm thấy nghi ngờ. Có một người cô yêu nguyện chết vì cô thì cô nên thấy có nên cười hay không? Lạc Thiên hỏi ra. Băng Thanh giật mình rồi hừ giọng, đó là do anh ta ngốc. Tôi lại không thấy như thế. Lạc Thiên nói tiếp, nên anh ấy chết tôi cũng sẽ chết cùng anh ấy. Cô Trí, e rằng tôi không tới sơn ra được rồi. Nếu như đó là nhiệm vụ của cô thì cô đưa thi thể của tôi về đi. Cô nói cái gì? Băng Thanh đột nhiên ý thức được điều gì đó, bèn lao về phía Lạc Thiên. Đừng có tới đây. Lạc Thiên gầm lên, trong tay cô cầm một con dao nhỏ, cô ấy bị trao lên cổ mình. Lạc Thiên, người nhà Lạc kinh hãi kêu lên. Họ thấy trong đôi mắt cô chỉ còn là sự tuyệt vọng. Lâm vì tôi mà chết, sao tôi có thể sống một mình được chứ? Các người tránh ra, để tôi với Lâm Minh riêng biệt một lúc. Người nhà Lạc lau nước mắt không dám lên tiếng. Băng Thanh vừa sốt ruột vừa cuống cả lên. Đúng lúc này, một bàn tay đưa ra chộp lấy con dao của Lạc Thiên. Lạc Thiên giật nảy mình quay qua nhìn, cô thấy Lâm Minh đang ngẩng đầu mỉm cười. Cô đã làm chuyện ngốc nghếch gì thế? Lạc Thiên bàng hoàng, cô nhìn chằm chằm Lâm Minh thì đã thấy anh đã ngừng toát mồ hôi. Không chỉ vậy, môi của anh đã chuyển từ màu đen sang màu hồng như bình thường, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Chuyện gì vậy chứ? Lâm Minh, anh vẫn ổn chứ? Lạc Thiên rui rời hỏi. Tôi ổn. Lâm Minh hít một thở thật sâu, giọng nói đã không còn yếu ớt như lúc nãy nữa. Cái gì? Trí Băng Thanh trợn tròn mắt nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Anh chuyện gì vậy? Sao anh vẫn chưa chết? Ai nói là tôi sẽ chết thế? Lâm Minh trầm giọng. Lạc Thiên, cô đừng làm chuyện ngốc nghếch, lấy cho tôi vài cây châm ra đây, hơn nữa bóc thêm cho tôi ít thuốc, nhanh lên nhé. Nói xong Lâm Minh viết ra một đơn thuốc. Lạc Thiên vội vàng gật đầu. Anh yên tâm, tôi sẽ tìm đủ cho anh. Phòng thuốc của nhà tôi có những thứ này, mau đi tìm cho thầy Lâm. Lạc Thiên nói ra. Người nhỏ Lạc vội vàng đi gom đủ những gì Lâm Minh cần. Lâm Minh chầm cứu chân mình, điều động chân khí và nuốt sống số thuốc được mang tới. Sau một loạt các thao tác điều trị, sắc mặt Lâm Minh hồi phục rất nhanh. Sau lưng anh bỗng xuất hiện một mảng màu đen lan rộng kỳ dị. Đó là độc thể được thải ra sao? Đám đông kinh ngạc. Ngại quá, thất lễ rồi. Lâm Minh mỉm cười cởi áo ra để lộ cơ bắp hoàn hảo. Anh lau sạch lưng, vứt áo vào một bên, rồi điềm đạm nhìn Băng Thanh. Cô Trí, có vẻ như thần độc tuyệt thế của cô không có tác dụng rồi. Không thể nào. Băng Thanh run rẩy, vội vàng lùi lại, hai con mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Ba giọt thần độc tuyệt thế đó, vậy mà người này vẫn không chết. Không thể nào, chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó. Dù cô ta sở hữu xăm độc khu thể thì cũng không thể nào chống lại được độc lực của ba giọt độc này. Anh đã giải độc được bằng cách nào? Trí Băng Thanh gầm lên, cô ta như sắp phát điên. Tôi chỉ dùng phương pháp hết sức đơn giản để giải độc thôi, là mình thản nhiên nói. Chẳng có gì là kỳ lạ hết, chỉ là cách xử lý độc tố bằng cách vô cùng đơn giản. Độc tố chưa ngấm vào xương tủy sao? Không ngấm vào lục phủ ngũ tạng sao? Chỉ dựa vào cách xử lý đơn giản thì sao phải thải được hết độc chứ? Băng Thanh hét lớn. Cô ta căn bản không tin, thế nhưng là mình vẫn lắc đầu. Độc tố của cô mạnh, nhưng muốn xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của tôi thì e rằng không được rồi. Chỉ dựa vào số độc này là chưa đủ. Cái gì? Băng Thanh nín thở nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Đột nhiên cô ý thức được điều gì đó, bèn tái mặt run rẩy chỉ về phía anh. Lẽ nào anh là sự kết hợp giữa tuyệt thế độc thể và tiên thiên độc thể sao? Anh cũng có xăm độc thể chất sao? Tôi không có. Lâm Minh lắc đầu. Anh giơ tay lên xòe bàn tay ra. Băng Thanh trố tròn mắt. Cô ta nhìn thấy lòng bàn tay anh đang chuyển dần thành màu mực, thậm chí còn có một hình con rồng ở đó. Cuối cùng thì cô ta cũng hiểu ra. U minh sát khu, hóa ra là vậy. Anh sở hữu thứ còn đáng sợ hơn cả tuyệt thế độc thể và tiên thiên độc thể. Cô ta run rẩy. U minh sát khu sao? Lâm Minh, đó là thứ gì vậy? Là khi hỏi anh. Đó là cơ thể mà một người phải chết đi chết lại nhiều lần mới thể sở hữu được. Đại diện của cơ thể này không phải là độc mà là cái chết. Lâm Minh nói ra. Cái chết sao? Là khi hoang mang, rõ ràng là cô không hiểu. Chỉ thấy Băng Thanh đang vô cùng hoảng sợ. Lúc này nỗi sợ của cô ta dành cho Lâm Minh đã lên tới cực điểm. Anh là quái vật. Chắc chắn anh là quái vật. Rốt cuộc anh là thứ gì vậy? Cô ta run rẩy vô thức lùi lại. Tôi là gì không quan trọng. là mình nín thở, lấy từ trong người ra một lọ nhỏ và nói ra: "Cô Trí, giờ tới lượt cô rồi, đây là độc do đích thân tôi luyện chế ra. Chỉ cần cô có thể khống chế, không cho độc ngấm vào người thì tôi sẽ để cô đưa Lạc Thiên đi, thế nào?" Mà Thành tái mặt, sợ hãi nhìn chiếc lọ. Mặc dù cô ta không biết bên trong là thứ gì, nhưng cô ta biết nó chắc định sẽ không kém thần độc tuyệt thế. Dù sao thì đó cũng là độc do người sở hữu U Minh Sát Khu luyện ra cơ mà. Mà Thành đứng như trời trồng, cô ta không dám đưa tay ra. "Cô Trí, sao không nhận lấy vậy? Lẽ nào cần tôi bón cho cô sao?" Là mình nói bằng vẻ vô cảm. Mà Thành mặt cắt không ra hột máu, cuối cùng cô ta phải lên tiếng: Tôi thua rồi." Câu nói của Trí Văn Thành khiến tất cả người nhạo Lạc đều thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lạc Thiên quay người ôm chặt Lâm Minh, nước mắt giàn giụa: "Cảm ơn anh Lâm. Không cần khách sáo, Tiểu Thiên, tôi đã nói với cô, có tôi ở đây, tôi sẽ giải quyết, không cần lo lắng." Lâm Minh mỉm cười nói. Lời nói dịu dàng và gương mặt tuấn tú khiến Lạc Thiên dâng lên sự dây dứt và sầu muộn, nhiều hơn là sự mất mát và không thể nói bằng lời. Cô ấy đã chôn chặt tình cảm này vào trong lòng, không dám biểu lộ ra. Có lẽ chỉ nên thể hiện sự cảm kích và sùng bái của một người em gái đối với anh trai. Người nhạo Lạc ôm nhau vô cùng kích động. "Cô Trí, cô nên ký tên rồi, là mình đã ra." Trí Văn Thành không còn cách nào khác, chỉ thể đánh liều tiến tới, liếc nhìn tờ giấy cam kết, sau đó nghiến răng cắn đầu ngón tay chảy máu, viết tên mình và in dấu tay bằng máu lên đó. "Tốt lắm." Lâm Minh gật đầu, lại hỏi: "Lúc nào tôi phải đến Sơn Trang Thánh Y hủy giao ước đây?" "Anh không cần đi nữa." Trí Văn Thành lạnh lùng nói, sau đó đi đến lần mò trên người Trí Vũ đã hôn mê một lúc, lấy một tờ giấy cam kết ngã vàng ra đưa tới. Tờ giấy cam kết này các người cầm lấy sẽ bỏ đi, còn tờ cam kết mới tôi sẽ về giao cho cha tôi, ông ấy xem xong sẽ hủy bỏ. Chúng ta coi như không ai được ai. Tôi nghĩ có đeo ấy sẽ tha cho cô chủ nhạo Lạc thôi. Trí Văn Thành lại nói ra. Được, tôi cũng không sợ các cô nuốt lời. Lâm Minh gật đầu giao tờ giấy cam kết cho cô ta. Sau khi nhận lấy tờ giấy cam kết, Trí Văn Thành dẫn người của Sơn Trang Thánh Y rời đi. Trí Văn Thành vừa đi, Lâm Minh lại ho dữ dội. Anh Lâm, anh không sao chứ? Lạc Thiên vội vàng dìu Lâm Minh. Không sao, tôi cần nghỉ ngơi. Tiểu Thiên, giúp tôi tìm một căn phòng sạch sẽ, sau đó bày một chiếc lò. Tôi cần một chiếc lò cao 1m5, rộng 3 thước, lấy một ít than đá tới đây, sau đó giúp tôi đi bốc vài loại thuốc. Sau khi đưa thuốc tới, trong vòng một ngày đừng quấy rầy tôi phải thanh trừ độc tố. Là mình yếu ớt nói. Thanh trừ độc tố sao? Chẳng lẽ thần độc tuyệt thế đó vẫn chưa loại trừ sao? Lạc Thiên sửng sốt. Ngốc này, nếu dễ dàng loại bỏ như vậy thì sao có thể gọi là thần độc tuyệt thế? Chẳng qua tôi chỉ lừa Trí Băng Thanh mà thôi. Lâm Minh cười gượng nói ra. Vậy U Minh Sát Khu Quan cũng là lừa cô ta sao? Lạc Thiên thần đồng hỏi. Lâm Minh nghe vậy suy nghĩ lại rơi vào ký ức xa xăm. Không, U Minh Sát Khu không phải là lừa cô ta. Thể xác này là tôi đã trải qua mấy triệu loại độc dược mà luyện thành. Chính vì cơ thể này mà tôi đã trải qua cái chết gần 10 lần. Lâm Minh khàn giọng nói, ánh mắt xa xăm nhớ lại ký ức thời xa xưa. Trí Văn Thành rời khỏi Nhân Thành đi chuyên cơ về Sơn Trang Thánh Y. Trên đường đi, vẻ mặt cô ta cực kỳ lạnh lùng, khí lạnh bức người. Những người khác của Sơn Trang Thánh Y hoàn toàn không dám bắt chuyện. Khốn kiếp mà. Vừa xuống khỏi máy bay, Trí Văn Thành không kiềm chế được nữa, đạp gãy cái đại thụ thô to ở bên cạnh. Mọi người đều giật mình khiếp sợ. May là đã rời khỏi sân bay, xung quanh không có ai. Cô chủ, xin cô hãy kiềm chế một chút, dù sao chúng ta vẫn còn đang ở thế tục. Nếu gây ra rắc rối gì, thánh giả sẽ trách tội đó. Một người thắc tùng không phải nhắc nhở. Trí Văn Thành nghe vậy, quất cho người đó một cái. Người đó bị tát đầu ván mắt hoa, ngã ra nơi đất. Đồ chó chết, dám dạy dỗ tôi sao? Trí Văn Thành nói giật đùng đùng, sau đó quay người lên xe, tiến về phía Sơn Trang Thánh Y. Khoảng 3 tiếng sau, đoàn xe của Trí Văn Thành đến một nơi cực kỳ hẻo lánh trong rừng sâu. Đây đã là nơi không có người, nhưng đoàn xe vẫn chưa dừng lại. Đợi sau khi xuyên qua 3 lớp chướng khí đủ để lấy mạng người, cuối cùng nhóm Trí Văn Thành cũng đi vào khu vực Sơn Trang Thánh Y. Cô ta tìm tới cha mình đầu tiên, kể hết tất cả mọi chuyện trong gian thành. Cái gì, không đưa được người trở về và làm mất thể diện đến thế sao? Thánh Y giả lạnh lùng nói ra. Bằng Thành, sao con lại để thua một kẻ vô danh ở thế tục thế? Con làm cha rất thất vọng. Cha không phải con gái vô năng, mà thật sự tên kia cũng phải là kẻ tầm thường. Trí Văn Thành quỳ rạp dưới đất nói ra. Con đừng viện cớ. Con gái nhạo Lạc là một phần trong kế hoạch của cha. Nhất định phải đưa cô ta về đây. Nếu không có cô ta, kế hoạch sẽ khó mà thực thi. Nhưng cha, con gái đã ký vào giấy cam kết hứa sẽ không gây rắc rối cho con gái nhào Lạc nữa, mong cha hãy tìm người khác thay thế. Trí Văn Thành bất lực nói, trình tờ giấy cam kết lên. Thành Y Giả cầm lấy xem qua, đột nhiên nhíu mày. Tên thần đàn ông kia uống ba giọt thần độc tuyệt thế mà không chết sao? Đúng, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Băng Thành còn dám lừa cha sao? Băng Thành không dám, người này có u minh sát khu, thần độc tuyệt thế không giết được anh ta. Trí Văn Thành vội vàng giải thích, cái gì u minh sát khu sao? Thánh Y Giả nhìn sắc mặt, đột nhiên ý thức được điều gì đó, nhìn chằm chằm Trí Văn Thành, còn nói thật sao? Cha, sao con dám nói dối cha được chứ? Trí Văn Thành vội nói, U minh sát khu, người dùng hơn 1 triệu loại độc dược mà không chết mới thể luyện được cơ thể đáng sợ đó. Nghe nói cơ thể đó đã không phải là cơ thể người trần, mà đáng thể so sánh với cơ thể bất tử bất diệt của địa phủ U Minh. Một người thế tục chỉ mới 20 mấy tuổi, vì sao lại có năng lực như vậy? Mỗi ngày họ ta dùng độc dược ăn thay cơm sao? Thánh Y Giả nhíu mày lẩm bẩm. Ông ta hiểu sự đáng sợ của U Minh Sát Khu, chỉ người ngoan cường trong truyền thuyết mới có cơ hội rèn luyện thân xác đó. Nhưng chỉ ngoan cường thôi thì chưa đủ, mạng cũng phải đủ cứng. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người chết trên con đường tu luyện U Minh Sát Khu. Cha, chuyện này đã ngã ngũ, cam kết đã ký, con gái thật sự lực bất tòng tâm. Hy vọng cha đừng gây khó dễ cho cô gái nhạo Lạc đó nữa, nếu không vô duyên vô cớ rước về một kẻ địch mạnh có U Minh Sát Khu thì lợi bất cập hại. Chỉ Văn Thành khuyên nhủ. Con gái, trước cuộc kẻ đó có u minh sát khu hay không, còn phải điều tra thêm. Đây không phải là cơ thể bình thường. Một người mới hơn 20 tuổi, sao có thể có được chứ? Có lẽ là con đã bị người ta lừa rồi. Thánh Y Giả vẫn không dám tin. Chuyện đó... Thôi, con gái à, nếu như những gì còn nói là thật, dù cho người đó không có u minh sát khu, thì cũng sẽ là một nhân tài hiếm có. Thánh Y Giả nhìn tờ giấy cam kết trong tay mình, trong mắt đột nhiên, lấy lên tia sáng kỳ dị, hài giọng nói. Còn cái nhào Lạc thì thôi bỏ qua, cha sẽ tìm một vật phẩm khác để thay thế. Vâng, thưa cha. Nhưng cha không định hủy tờ cam kết này. Thánh Y Giả lại nói, cái gì? Trí Văn Thành sửng sốt. Vì thần ấn này là một thiên tài yêu nghiệt, có lẽ cha có thể lợi dụng tờ giấy cam kết này của con, trói cậu ta vào sơn trang thánh y. Thánh Y Giả thản nhiên cười nói. Trí Văn Thành nghe vậy, kinh ngạc lùi về phía sau, run giọng nói, cha đang nói. Còn mau phái người đi thông báo cho thần đưa đâm biết, nói với cậu ta, cha cho cậu ta 2 lựa chọn, một là đưa con gái nhạo Lạc đến đây, hai là để cậu ta tự mình đến đây cưới con. Thánh Y Giả cười nói, cái gì, cha làm vậy sao được chứ? Trí Văn Thành vô cùng sửng sốt, vội vàng nói, nếu vậy chẳng phải sẽ đắc tội với người Huyền Thanh Các sao? Thực ra theo Trí Văn Thành thấy, với thực lực và ngoại hình của thần Đại Lâm, có thể gả cho anh cũng là không tệ. Nhưng so với Hình Thư Trường, cầu chủ Huyền Thư Các, thần Đại Lâm thật sự kém quá xa. Chưa nói tới Hình Thư Trường có vẻ ngoài tuấn tú, tuy không bằng thần Đại Lâm, nhưng hắn có một điểm mà thần Đại Lâm có thế nào cũng thể so bì, đó là thân phận của Hình Thư Trường. Hắn là con trai của các chủ Huỳnh Thanh Cát, người thừa kế tương lai của Huyền Thư Cát. Nếu Trí Văn Thành có thể gả cho Hình Thư Trường, rất có khả năng sau này sẽ ngồi lên vị trí vợ các chủ. Chỉ một thần y nho nhỏ của thế tục làm sao thể so sánh với Huyền Thanh Cát quyền thế ngút trời, thực lực lớn mạnh được chứ? Trí Văn Thành khao khát vị trí vợ của các chủ Huyền Thanh Các quyền thế ngút trời kia, sao thể đi làm vợ của một thầy thuốc đông y ở giới thế tục được chứ? Con gái, sao con lại ngốc như vậy? Cha chỉ tương kế tục kế, không phải để con gái đi thật. Một bác sĩ nho nhỏ ở thế tục sao thể so sánh với Huyền Thanh Các chứ? Cha chỉ xem trọng tài năng của thần Lâm, con chỉ cần làm theo lời cha nói, đợi thần Lâm đến đây, đương nhiên cha sẽ có cách giữ cậu ta ở lại sơn trang thánh y, cống hiến cho sơn trang chúng ta. Thánh Y Giả cười nói, Trí Văn Thành thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn hơi do dự. Nếu là như vậy, con gái sẽ đi làm ngay. Nơi này đừng để cha thất vọng. Vâng, thưa cha. Là mình nghỉ ngơi ở nhà Lạc một ngày, đợi ra khỏi nhà, tinh thần đã sảng khoái, sắc mặt hồng hào. Lạc Thiên thấy vậy, tâm trạng căng thẳng mới được thả lỏng. Cô vốn còn định nói chuyện với Lâm Minh, nhưng đến lúc Trương Thất Dạ gọi tới, Lâm Minh nghe máy, vẻ mặt hơi căng thẳng, lập tức tạm biệt Lạc Thiên để đến chỗ Trương Thất Dạ. Có tin tức rồi. Trong trang viên, Trương Thất Dạ hô to, lấy nhiều tấm ảnh từ một túi tài liệu ra trải lên bàn. Hôm nay có 3 thế lực gia tộc quay về sớm nhất là Cuồng Sư Tông, Tinh Hải Phái và gia tộc Lâm Thị. Đây là hình ảnh do người của chúng ta chụp được lúc bọn họ rút quân. Nhìn trên hình có vẻ bọn họ đầy bị thương nặng, không thể tiếp tục tìm kiếm Hồng Mông Huyền Thiết nên mới rút về. Tuyến đường rút về đều là đường nhỏ, bây giờ bọn họ đều đã đi vào các tỉnh có thế lực của gia tộc mình. Tôi thích dạ, vừa nói vừa đẩy ảnh chụp tới. Lê Minh quan sát kỹ mỗi một tấm ảnh. Bởi vì là ảnh chụp lén nên có vài bức ảnh không được rõ lắm. Từ trên ảnh có thể nhìn thấy ba thế lực này đều bị thương vong nặng nề. Gia tộc Lâm Thị chỉ còn mấy chục người trở về. Phải biết rằng Trương Thích Dạ nhận được tin từ gia tộc Lâm Thị là lần này bọn họ đã phái 300 cao thủ tuyệt thế đến hoang mạc Đại Tây tìm kiếm Hồng Mông Huyền Kiếp. Thế mà lại chết hết chỉ còn mấy chục người, thê thảm tới mức nào chứ. Hai thế lực kia thì đỡ hơn một chút nhưng cũng thương vong hơn một nửa. Lâm Minh nhìn chằm chằm những vết thương một lúc lâu, ánh mắt nghiêm nghị trầm giọng lên tiếng. Bây giờ người của gia tộc Lâm Thị đã đi đến đâu? Theo phân tích có lẽ là đã vào trong tỉnh Thiên Hành. Mau lập tức đến tỉnh Thiên Hành chặn bọn họ lại. Lâm Minh quát lên. Trương Thích Dạ sửng sốt. Thần Lâm, chẳng lẽ đồ quân gia tộc Lâm Thị rút đuôi chỉ là ngụy trang sao? Rất có khả năng như vậy. Phân tích vết thương qua ảnh này có thể nhìn thấy vết thương của Cuồng Sư Tông mà Tinh Hải phái rất tự nhiên, không giống như tự tạo ra, mà có lẽ là thực sự đã trải qua chém giết tạo nên. Hơn nữa tinh thần bọn họ cũng rất sợ hãi hoảng hốt, không giống như đang diễn kịch, cho nên chắc chắn không phải vì bọn họ lấy được Hồng Mông Huyền Thiết mà như vậy, có thể loại trừ bọn họ. Còn cao thủ của gia tộc Lâm Thị, tùy vết thương của bọn họ có những chỗ trông như tự nhiên, nhưng phần lớn vết thương trên người họ trông như cố tình tạo ra. Rất rõ ràng bọn họ cố ý làm mình bị thương, khiến người khác tưởng rằng bọn họ cũng bị thương nặng nên rút lui. Trên thực tế bọn họ đã lấy được Hồng Mông Huyền Thiết. Chúng ta phải chờ bọn họ ngay lại ngay. Nếu để bọn họ mang Hồng Mông Huyền Thiết về gia tộc Lâm Thị thì không xong. Là mình khởi quát. Trước tất cả kinh hãi, lập tức triệu tập đám người từ Thiên Nguyên Tinh nhanh chóng đi đến tỉnh Thiên Hành. Chẳng mấy chốc mà Hải đã chuẩn bị sẵn sàng chuyên cơ, đám người lập tức lên đường. Trên máy bay, Lâm Minh tỏ ra cực kỳ sốt sắng, không ngừng hối thúc máy bay bay nhanh. Chủ tịch Lâm nhanh hết mức rồi. Từ Thiên lau mồ hôi. Ông ta không thể hiểu được tâm trạng của Lâm Minh. Suy cho cùng ông ta cũng không biết một khi vật này rơi vào tay gia tộc Lâm Thị, được gia tộc Lâm Thị luyện chế thành vũ khí, Lâm Minh sẽ rơi vào thế yếu tuyệt đối. Từ lời nói của Thần Hỏa Tôn giả có thể thấy, ngay cả ông ta cũng dám đối đầu với uy lực của Hồng Mông Huyền Thiết. Trước mặt thần binh tuyệt thế, những thủ đoạn của Lâm Minh sẽ vô cùng yếu ớt. Phải cướp bằng được Hồng Mông Huyền Thiết về, phải chặn bọn họ lại. Lâm Minh nhìn ra bên ngoài máy bay không ngừng lẩm bẩm. Nhưng ngay sau đó, anh đột nhiên khựng lại, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, bỗng nhiên lấy mấy bức ảnh đó ra quan sát lại lần nữa. Đồng tử Lâm Minh lập tức mở lớn, sắc mặt trắng nhợt, la lên thất thanh, không hay, trúng kế rồi. Chuyên gia phân tích đâu rồi? Lâm Minh hoàn hồn trở lại, hô lên. Mọi người giật mình, cầu Lâm, sao thế? Trước tất cả, gọi đoàn chuyên gia phân tích đến sừng sốt hỏi. Đừng đến tỉnh Thiên Hành chúng ta, trúng kế rồi, trúng kế địa hổ đi sơn, nhanh. Mau, chuyên gia phân tích, lập tức phân tích cho tôi, có phải gia tộc Lâm Thị còn con đường nào khác để rút lui an toàn hay không? Nhanh lên, Lâm Minh hét lên. Mọi người sợ hãi, bản đồ, mau, đem bản đồ tới đây. Chuyên gia phân tích hàng đầu phụ hô lên. Mọi người lấy bản đồ ra trải xuống đất. Cậu Lâm, trước cục chuyện là sao chứ? Tôi tất cả khó hiểu hỏi. Tôi sợ ý quá rồi, tôi chỉ chú ý đến vết thương trên người bọn họ mà thôi, không chú ý đến tư thế đứng của bọn họ, ánh mắt của bọn họ, thậm chí là đội hình của bọn họ. Lâm Minh nghiến chặt răng đáp lại. Tôi tất cả sửng sốt, lập tức cầm mấy bức ảnh lên xem tường tận. Một lúc sau ông ta bừng tỉnh. Đội quân này của gia tộc Lâm Thị quá rời rạc. Đúng, rời rạc. Nếu mà họ đã lấy được Hồng Mông Huyền Thiết thì nhất định sẽ vô cùng cảnh giác, cẩn thận từng bước một, nhưng bò lại không. Ngược lại bọn họ buông lỏng kỷ luật, đội hình phân tán, hoàn toàn không có cái gì đã lấy được Hồng Mông Huyền Thiết. Cho nên Hồng Mông Huyền Thiết chắc chắn không nằm trên người bọn họ. Đội ngũ này chỉ dùng để nhử chúng ta. Đội ngũ thực sự đang vận chuyển Hồng Mông Huyền Thiết, ắt hẳn sắp về đến gia tộc Lâm Thị rồi, là mình sốt sắng nói. Người xung quanh nghe vậy trong lòng kinh hãi. Mãnh Long Cốc, lúc này chuyên gia phân tích hàng đầu đột nhiên ngẩng đầu lên vội nói ra. Nếu đội ngũ còn lại muốn rút quân về gia tộc Lâm Thị, chắc chắn sẽ đi theo hướng Mãnh Long Cốc. Tờ tiên lập tức chuyển hướng đi Mãnh Long Cốc. Lâm Anh hét lên. Cậu Lâm, ở đó không có chỗ để máy bay hạ cánh. Tờ tiên như muốn khóc. Không cần hạ cánh, đến Mãnh Long Cốc tôi sẽ nhảy xuống. Lâm Anh hét to. Tờ tiên sửng sốt, ngơ ngác gật đầu. Khoảng nửa tiếng sau, máy bay đã dừng ở Mãnh Long Cốc. Mau mở cửa khoang máy bay, chúng ta sẽ nhảy xuống. Lâm Anh chuẩn bị sẵn sàng, đâm châm bạc lên khắp người mình, tăng cường thực lực, sau đó lấy vài túi châm ra, mở nó ra, vung tay. Những cái đông bạc như luồng sáng bay về phía các cao thủ ở xung quanh, châm lên người bọn họ. Ngay sau đó, thực lực mấy người Nguyên Tinh tại Tùng Dương, Trần Thức Dạ, Băng Thực Quân tăng lên điên cuồng, khí tức mỗi người đều mạnh đến mức nghịch thiên. Lần này Lâm Minh không định giữ lại gì nữa, đám người gia tộc Lâm thì chắc chắn là có những người thực lực ghê gớm, một khi bất cẩn có thể sẽ không ngóc đầu lên được nữa. Cậu Lâm, tự tin thò đầu ra từ khoang lái. Lâm Minh gật đầu, người bên cạnh mở cửa máy bay, dòng khí lọt vào bên trong. Anh không cho dự nhảy ra khỏi máy bay, đáp xuống Mạnh Long Cốc. Các cầu thủ Dương Hoa theo sát sau anh. Tiếng rơi mạnh vang lên ở khu rừng bên ngoài Mạnh Long Cốc. Chim chóc kinh hoảng bay đi. Mọi người bình an vô sự, nhưng khi đáp xuống đất thì nhìn xung quanh vô cùng cảnh giác. Cậu Lâm, chúng ta mai phục trong Mạnh Long Cốc, ôm cây đợi thỏ đi. Tôi thích dạ, thấy xung quanh không có động tĩnh gì, cảm thấy có lẽ người gia tộc Lâm Thị vẫn chưa đến nơi, lập tức nói ra. Không, đường rạch bẫy trong Mạnh Long Cốc, địa hình trong cốc chật hẹp, hơn ánh sáng mờ tối, dù là ai và trong cốc cũng sẽ nâng cao cảnh giác 120 lần, cực kỳ đề phòng. Nếu chúng ta đặt bẫy trong cốc, ngược lại sẽ rất khó giải quyết. Các thủ gia tộc Lâm Thị có cảnh giác, chúng ta chưa chắc có thể đánh thắng bọn họ. Là mình suy nghĩ một lúc nói ra, chúng ta ra ngoài đặt bẫy phía sau Mạnh Long Cốc sao? Bác Thuật Quân ngạc nhiên hỏi. Đúng, không tồi, cháu chủ đúng là trí dũng song toàn, nguyên tên lập tức tán tục đi. Là mình chẳng màng quan tâm tới ông ta, lập tức chạy ra sau Mạnh Long Cốc. Mạnh Long Cốc có độ dài khoảng 1,5 cây, nếu không đi theo lối này mà lựa chọn đèo núi thì phải đi thêm mấy chục cây số. Mọi người đi qua khe núi dài đến bên ngoài một sườn đồi ở bên ngoài Mãn Long Cốc, tìm chỗ ẩn trốn im lặng chờ đợi. Chỉ để lại một người trong khe núi, đó là Băng Thực Quân. Anh ta đứng ở lối vào, một tay cầm bộ đàm, một tay cầm kính viễn vọng, không ngừng nhìn ra bốn phía xung quanh xem xét. Nhưng xung quanh yên ắng vô cùng, trừ những động vật nhỏ trong rừng ra không có động tĩnh nào khác. Cho đến này, trong khu rừng nhỏ ở phía xa vang lên tiếng động. Băng Thực Quân hít sâu một hơi, lập tức ẩn nấp. Một võ giả mặc áo màu xanh đi giữa không trung tiến về phía Mãnh Long Cốc. Có người đến rồi, nhưng chỉ có mỗi một người. Băng Thực Quân vội vàng thông báo qua bộ đàm. Một người sao? Mọi người ở sườn đồi phía sau sơn cốc nghi hoặc không thôi. Có lẽ là người gia tộc Lâm Thị phải đến thám thính tình hình. Cẩn thận một chút đi, đừng để người đó phát hiện, Lâm Minh Khải nói. Băng Thực Quân gật đầu, cắt bộ đàm, yên tĩnh chờ đợi. Quả nhiên, người đó đi một mình vào trong Mãnh Long Cốc tìm kiếm mấy phòng, thấy không có gì khác thường mới quay trở về khu rừng nhỏ. Trong lát sau, một đội ngũ gồm 12 người bước nhanh vào Mãnh Long Cốc. Đây rõ ràng là đội ngũ của gia tộc Lâm Thị. Đến thật rồi, cậu Lâm thật là anh minh. Xem ra bọn họ lần này thực sự đã lấy được Hồng Mông Huyền Thiết, coi như chúng ta không uổng công. Mọi người kích động không thôi, nhưng Lâm Minh lại nhíu mày, ngẩng đầu nhìn, Trương Tích Dạ cũng có vẻ mặt đó. Cảm nhận được rồi sao? Lâm Minh khẽ nói. Trương Tích Dạ khẽ gật đầu. Gia tộc Lâm Thị mạnh tay thật, lại phái một tồn tại đáng sợ như vậy đi. Cậu Lâm, dù chúng ta có đặt bẫy, trận này cũng không dễ đánh. Không dễ đánh cũng phải đánh, mọi người cứ liều cả mạng sống là được, dù gãy tay gãy chân, thậm chí là chết, tôi cũng đảm bảo có thể cứu sống mọi người. Lâm Minh nói ra. Được. Mọi người gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ quyết tuyệt. Lúc này trong bộ đàm vang lên tiếng Băng Thực Quân. Thời Lâm, bọn họ đến rồi. Mọi người cảnh giác, Lâm Minh phát tay, mọi người lập tức tản ra nấp bên ngoài cửa cốc. Chỉ thấy nơi cửa cốc có bóng người sao động, sau đó một nhóm người thần trọng đi vào. Vừa ra khỏi cửa cốc, bọn họ đã tăng tốc độ chuẩn bị rời đi. Nhưng thấy khi bọn họ vừa đến gần sườn đồi, Nguyên Tinh, Tàn Hồng Dương và những người khác đang mai phục lao ra tấn công, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết 7 người nhà Lâm. Có mai phục. Những người còn lại của nhà Lâm biến sắc, lập tức vây xung quanh người đông trung niên ở giữa. Người trung niên để đầu quay nón, với mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh như băng. Ông ta không hề hoảng hốt, mà thản nhiên nhìn những người vừa xông đến, còn biểu lộ cảm xúc nói ra. Các người là ai? Tôi cũng giống các ông, cũng họ Lâm. Lâm Minh chậm đã đi tới, nhìn chằm chằm người trung niên kia trả lời. Người trung niên liếc nhìn Lâm Minh, ánh mắt nghiêm túc. Lẽ nào cậu chính là Thần Lâm sao? Giao thứ đó cho tôi đi. Lâm Minh đưa tay ra. Không ngờ Thần Lâm lại chặn đường tới được đây, xem ra cậu hiểu rõ hành động của nhà Lâm chúng tôi. Người trung niên lạnh lùng nói ra. Cũng tạm thôi, giao hay là không giao. Lâm Minh không muốn lãng phí thời gian, anh tin rằng nhà Lâm chắc chắn sẽ phái vị binh tiếp ứng. Nếu vị binh của nhà Lâm tới đây, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Người trung niên không đáp lại, chỉ nhìn về phía cao thủ nhà Lâm ở xung quanh. Các cao thủ hiểu ý, đồng loạt gào lên, xông về phía đám người Nguyên Tinh. Anh ấy ôm quyết tâm liều chết tấn công. Mọi người không kịp đề phòng, bị đánh không kịp trở tay. Người trung niên đột nhiên rút lui, lùi vào trong cốc. Không hay, cậu Lâm, ông ta muốn bỏ chạy. Trương Tích Dạ hét lên, lập tức đuổi theo. Lời mình tỏ ra nghiêm nghị, thân mình như rồng lao về phía đó, sát ý lan tràn. Chỉ đầu tiếng bắt anh đã tiếp cận người trung niên, đánh tới một chưởng, sức mạnh tàn bạo ập đến. Đến lúc đó, quanh người đàn ông trung niên nổ ra một làn khói độc màu xanh sẫm, che phủ Lâm Minh và Trương Tích Dạ. À! Tôi tức giận gào lên đau đớn. Lúc phải đứng lại được, ông ta đã ngã xuống đất, da thịt toàn thân đã bị ăn mòn. Đây là khói độc sao? Nguyên Tinh kinh ngạc la lên. Mọi người đừng lại gần để tôi chiến đấu với ông ta. Lâm Minh hét lên, nhìn chằm chằm người trung niên đó. Người trung niên điên cuồng thôi thúc khí độc, mỗi một tấc da thịt giống như máy phun sương. Hơn nữa, ông ta đứng ở lối vào cốc, gió thổi qua, khí độc mượn sức gió cuốn về phía mọi người. Trong chớp mắt, Lâm Minh đã hiểu ra mọi chuyện. Ông ta là độc nhân